Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là lai lịch của Hiên Viên Lệnh. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi đấu giá hội kết thúc thì nhóm người Tô Hàn cũng đi dự yến tiệc của bên Minh Nhật Đế Triều để làm quen với các thế lực lớn, lại tiếp tục gây sự với Vân Hải Hoàng Triều cũng như Bỉ Ngạn Đế Triều. Sau đó thì xuất hiện hoàng tử Kim Giật của Kim Dương Đế Quốc. Tên này lúc đầu hiểu lầm Kim Tô Giao, sau đó thì đến xin lỗi Tô Giao và Tô Hàn, thậm chí còn quỳ xuống và khen Tô Hàn đẹp trai nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Như Tô Hàn và người ở bốn phía đối với Kim Giật còn chưa có hiểu rõ, nhất là Tô Hàn, dù sao đây mới là lần đầu tiên chính thức gặp mặt mà thôi. Thế nhưng Tô Giao ở đó thì đúng là sợ đến ngây người. Nàng đơn giản khó có thể tưởng tượng là những loại lời nói nịnh nọt như thế này lại có thể phát ra từ trong miệng của người như Kim Giật. Anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, phong hoa tuyệt đại ư. Lại còn cái nhan trị mà hâm mộ cũng không thể đạt tới. Cái tên này không phải luôn luôn trầm ổn điệu thấp, không dính khói lửa nhân gian, không cạnh tranh với thế tục, cũng không có lên tiếng trêu chọc người ta hay sao? Đây là bị cái gì mà dồn đến loại trình độ như thế này? Kim Giật, ngươi... Tô Giao muốn mở miệng, ta làm sao? Kim Giật lại trừng mắt liếc nàng, lời ta nói đều là sự thật. Nếu như kẻ nào dám phản bác thì đó chính là địch nhân của ta. Tô Giao một lần nữa im lặng, mà những thế lực khác kia thì bả vai run lên, nỗ lực để cho bản thân không phọt cười ra tiếng. Bọn hắn cảm thấy là gia hỏa Kim Giật thoạt nhìn như điệu thấp này đã đem thủ đoạn cưa gái vận dụng lên đến cực hạn. Cho dù là Tô Hàn đã hai đời làm người, quen nghe người ta nịnh nọt rồi thì cũng nhịn không được mà khóe miệng hùng hằng co quắp lại. Hắn quay đầu nhìn vẻ mặt của Tô Giao, trong lòng Tô Hàn âm thầm thở dài, lại đi tới trước người Kim Giật đỡ hắn dậy, đứng lên trước đi. Bá phụ quả nhiên là nam nhân đẹp trai nhất trên thế giới. Kim Giật chững chạc đàng hoàng mở miệng. Điểm này thì ta thừa nhận. Tô Giao cũng theo đó mà khẽ gật đầu. Những người khác của Kim Dương Đế Quốc đơn giản là không tin vào hai mắt và lỗ tai của mình. Loại lời nói này thực sự từ trong miệng của hoàng tử Kim Giật nói ra sao? Đây chính là hoàng tử Kim Giật mà mình nhận biết hay sao? Cái loại kỹ thuật này cũng quả thực là tao tiện à. Hết sức rõ ràng, có thể làm cho Kim Giật nói ra những lời này thực sự đã phải dồn ép hắn vào một trình độ nhất định rồi. Hắn không thể nào mà biết định nọt người ta được. Ngoại trừ những từ đẹp trai anh Tuấn ra thì tất cả nghe đều hết sức miễn cưỡng. Đạt được chỉ thị của Tô Hàn, hắn tới ngồi bên cạnh Tô Hàn. Bá phụ, kỳ thực ta không có nói láo đâu, ta đích xác cho là như vậy, nhan trị của ngài... được rồi, Tô Hàn cảm giác khó chịu vội vàng phất tay cắt ngang, ngươi im miệng đi. Tô Giao cũng húc Kim Giật một cái, dung nhan tuyệt thế của nàng đỏ bừng lên, nhìn thấy Kim Giật khẽ sửng sốt một chút. Ta, bá phụ... Kim Giật chợt gãi cái đầu, rồi vẻ mặt đưa đám mà nói. Bá phụ... Ta thực sự không biết thân phận của ngài. Nếu như ta biết, chắc chắn sẽ không có loại thái độ đó đối với ngài. Không biết thì ngươi có thể hỏi, nhưng mà ngươi căn bản cũng không muốn hỏi. Tô Hàn liếc mắt nhìn Kim Giật. Thấy tên kia giải thích, Tô Hàn lại nói, được rồi, ta cũng biết, người ngươi quan tâm là Giao Nhi, nhưng cái này có thể trở thành lý do, nhưng nó không thể để cho ngươi xúc động đến thế. Là vãn bối sai lầm, vãn bối thừa nhận, Kim Giật gật đầu. Ánh mắt Tô Hàn chuyển động, thấy Tô Giao vẫn dùng hai tay để nắm vạt áo, rõ ràng là rất khẩn trương. Lần nữa để cho trong lòng Tô Hàn lại thở dài một tiếng. Hắn còn tưởng rằng là lấy tầm mắt cao ngạo của nữ nhi của chính mình, sợ là rất ít nam nhân có thể tiến vào pháp nhãn của mình, của nàng, là không nghĩ tới là cuối cùng vẫn có một ngày như vậy. Các ngươi trước trò chuyện với nhau đi. Sau một lát Tô Hàn đứng dậy, để cho hai người Tô Giao và Kim Giật có cơ hội ở nói chuyện với nhau một mình. Bá phụ, ngài quả thật vô cùng xuất à. Âm thanh của Kim Giật từ sau lưng của Tô Hàn truyền đến, làm cho Tô Hàn đen mặt lại. Hắn truyền âm cho Lăng Thiên Nhã, để cô nàng đi tới trước mặt Tô Hàn, không khỏi trêu chọc. Tô tiên sinh, thấy sắc mặt của ngài như thế nào có vẻ như không quá tốt. Tô Hàn nhìn nàng một cái, trong con người cất giấu sự gian xảo, rõ ràng là đã biết được sự tình của Kim Giật. Lăng Thiên Nhã che miệng cười một tiếng lại không trêu chọc nữa, mà nghiêm mặt nói. Nói thật thì Thiên Nhã cảm thấy là có một vị con rể như thế kỳ thật cũng không tệ. Kim Giật ở trong rất nhiều hoàng tử là người có uy vọng cao nhất, không sớm thì muộn cũng sẽ tiếp quản Kim Dương Đế Quốc, mà Kim Dương Đế Quốc hoàn toàn có thể sánh vai với Bỉ Ngạn Đế Triều, thậm chí một số phương diện còn có thể vượt qua. Cho dù đặt ở trong rất nhiều đế triều thì cũng xem như một loại cực mạnh. Dĩ nhiên, coi như là bản thân của Kim Giật đơn thuần thì cũng phi thường để cho người ta tán thưởng. Vô luận là từ tính cách hay phương diện tu luyện tư chất đều là khó có ai có thể so sánh được. Mấu chốt là hắn lớn lên cũng anh tuấn, thực sự có khả năng gọi là một mỹ nam. Cùng với hòn ngọc quý trong tay ngài đặt chung một chỗ, tuyệt đối là trai tài gái sắc. Tô Hàn cũng không phản bác mà chỉ lặng lặng lắng nghe. Cho đến khi Lăng Thiên Nhã nói chuyện xong, Tô Hàn mới tức giận nói: "Ngươi tán thưởng hắn như thế, ta xem ngươi với hắn mới là xứng đôi." Lăng Thiên Nhã đụng phải mặt mũi xám dịt không khỏi nói: "Cái chuyện như cảm tình, làm sao mà có thể nói được như vậy? Ta có thể là thích, nhưng hắn lại coi ta chỉ như kẻ ăn mày. Thì ta có ưa thích cũng chẳng giải quyết là cái gì cả. Còn nếu như người ta không ưa thích, cho dù hắn có mặc hoàng y kim giáp, đứng ở trên ức vạn người là cường giả đỉnh phong nhất thì ta vẫn như cũ không thích." Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu đồng ý, tình yêu chân chính thực sự là không có giới hạn gì cả. Nói chính sự, hai người trong lúc bước đi ở trong Tửu Trúc Lâm, theo ngọn gió đông đưa, suối chảy róc rách lững lờ lượn qua, âm thanh trong veo, thanh thúy hết sức êm tai. Lăng Thiên Nhã tay chắp sau lưng, dường như đối với loại phong cảnh này cực kỳ yêu thích. Một đôi mắt giống như mắt mèo, thoải mái đến muốn híp lại. Hiên viên lạnh kia, Minh Nhật Đế Triều từ đâu mà lấy được? Tô Hàn đi thẳng vào vấn đề. Hiên viên lạnh ư? Lăng Thiên Nhã dừng bước, con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, để cho Tô Hàn không thích ứng được. Hử, trách không được, lúc trước Thiên Nhã đã phát ra lời mời mà Tô Tiên Sinh hai lần đều cự tuyệt. Hết lần này đến lần khác, sau khi Tô Tiên Sinh lấy được hiên viên lạnh, lại bỗng nhiên mời Thiên Nhã đi ăn tối, nguyên lai là bởi vì cái này. Sau khi Tô Hàn lấy được hiên viên lệnh bỗng mời mình ăn cơm, điểm này thì Lăng Thiên Nhã nhớ rất rõ ràng, mà nàng càng nhớ. Tại thời điểm, không ai có ý định đấu giá cái tên tam giai tiền vương cảnh có tên là Hoàng Phủ Cực, chỉ có mỗi Tô Hàn mở miệng cạnh tranh, tăng thêm 10 vạn tiên tinh. Tựa hồ Tô Hàn đối với thiên tinh đế quốc kia cực kỳ lưu ý thì phải. Trước ngồi một chút đi, đi có hơi mệt. Lăng Thiên Nhã rẽ vào một cái đình nghỉ mát, ngồi trước bàn đá. Tô Hàn cũng hé miệng ngồi đối diện với nàng. Nói thật với ngươi, cái hiên viên lệnh kia đích thực là một tán tu giao cho chúng ta tới đấu giá, Lăng Thiên Nhã nói. Nàng chống cằm, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo dưới sự chiếu rọi của ánh trăng trong đỉnh nghỉ mát cực kỳ đẹp mắt. Hắn gọi là gì? Tô Hàn truy vấn. Cái này ta không thể nói với ngươi nha. Lăng Thiên Nhã trực tiếp ngồi ngay ngắn lại lắc đầu nói. Ngươi đã thấy qua phòng đấu giá nào lộ ra những chuyện này chưa? Chúng ta đối với những người giao vật phẩm đấu giá đều có sự cam đoan nghiêm ngặt. Giống như Tô Tiên Sinh giao cho ta đấu giá một vật phẩm, nếu như ta đem tên của ngài lộ ra, vậy ngài có nguyện ý hay không? Không thể không thừa nhận là Tô Hàn cũng cảm thấy lời hỏi của mình có chút quá mức. Nhưng mà thiên tinh đế quốc ngã xuống, kho báu biến mất, rất nhiều vật phẩm cũng mất đi, hắn nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Ít nhất thì thiên tinh đế quốc thời khắc này chỉ vỏn vẹn là sụp đổ chứ chưa hoàn toàn biến mất. Cho dù là vì cái tên đã từng cứu mình thôi, thì Tô Hàn cũng tuyệt đối không thể mặc kệ. Có thể trực tiếp giao phó cho Minh Nhật Đế Triều bán đấu giá. Tán tu này sợ là tu vi cũng không thấp. Tô Hàn mở miệng nói. Không thể nói cho người biết. Lăng Thiên Nhã vẫn như cũ lắc đầu. Tô Hàn mấp máy môi lấy ra cái thẻ chí tôn để trước mặt Lăng Thiên Nhã. Số dư trong thẻ này lúc trước người cũng đã nhìn thấy. Nếu ta cho người toàn bộ, người có thể nói ra không? Cái gì? Lăng Thiên Nhã hòa dùng thất sắc trợn to con mắt. Hơn 100 vạn ức tiên tinh liền chỉ vì nghe ngóng đấu giá. Hiên viên lệnh là người nào thôi sao? Người điên rồi chắc. Ngươi liền nói là có thể hay không? Tô Hàn nhìn nàng chằm chằm. Lăng Thiên Nhã đôi mì thành tú nhíu chặt lại, tựa hồ đang xoắn suýt lưỡng lụ. Trọn vẹn thời gian phải qua uống cạn một chung trà, nàng giống như một quả cầu da xỉ hơi, vô lực nói. Thu hồi lại đi. Vô luận là bao nhiêu tiên tinh ta đều không thể nói cho ngươi. Điều này nó liên quan đến giới hạn cuối cùng. Minh Nhật Đế Triều ta không thể làm vậy. Hơn 100 vạn ức tiên tinh cũng không mua được một cái tên à? Tô Hàn có chút kinh ngạc. Hắn chẳng qua là đang thử thăm dò thôi. Dĩ nhiên sẽ không thật sự xuất ra nhiều tiên tinh như vậy để đi mua một cái tên. Dù sao, đây là một bút tài sản khổng lồ. Có thể nói là nhất nhì ở trung đẳng tinh vực này. Khiến cho hắn không nghĩ tới là Minh Nhật Đế Triều này lại tuân thủ quy củ như vậy. Xác thực mà nói là Lăng Thiên Nhã này một mực kiên thủ bản tâm để cho Tô Hàn phải lau mắt mà nhìn. Ngươi không muốn nói thì quên đi. Tô Hàn yên lặng rồi lại nói, sự tình liên quan đến Thiên Tinh Đế Quốc ngươi hẳn phải biết một chút chứ. Dĩ nhiên, loại đế quốc đỉnh phong này trung đẳng tinh vực thì có mấy người mà không biết. Cho dù là đã sụp đổ, không cách nào khôi phục lại rực rỡ khi xưa, nhưng như cũ vẫn là rung động lòng người. Lăng Thiên Nhã gật đầu. Ngươi hiểu lầm rồi. Ý của ta là tại sao Thiên Tinh Đế Quốc lại ngã xuống ngươi có biết không? Tô Hàn nói. Cái này... Lăng Thiên Nhã liếc qua tấm thẻ chí tôn mà nói. Nếu như ngươi có thể đem thẻ chí tôn này cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đầu đo, không có cửa đâu. Tô tiên sinh tiêu tiền như nước mà cũng biết đau lòng sao? Lăng Thiên Nhã trêu đùa. Tiền của ta, ta tiêu vào những chỗ mà ta cảm thấy xứng đáng, những địa phương ta cảm thấy hữu dụng. Tô Hàn nói. Cắt. Lăng Thiên Nhã lườm hắn một cái, thiên kiểu bá mị khiến cho người ta mê muội. Kỳ thực ta cũng không biết nhiều, đơn giản chỉ là biết đến từ những chuyển ngôn kia. Đó là bị mấy đại đế triều hợp lại trong một đêm diệt đi. Cho dù là tới thời khắc này, vẫn chỉ còn trên danh nghĩa. Là đế quốc nào? Tô Hàn lại hỏi. Ta đây cũng không biết nha, việc này liên lụy rất nhiều. Đây đã là cái việc một thời từng oanh động cả trung đẳng tinh vực. Dù sao một cái đế quốc đỉnh phong bị diệt vong, làm thế nào mà dễ dàng lắng lại được. Nhưng vô luận là ai ra tay thì cũng đều không có tin tức truyền ra. Cho dù là người của Thiên Tinh Đế Quốc, tại thời điểm mà đế tử Vinh dự chiến, họ sẽ hiện thân, cũng đều không có đề cập tới việc này. Vậy thì chúng ta làm sao mà biết được? Nói tới đây, Lăng Thiên Nhã bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Nhưng mà người hỏi những thứ này làm gì? Chẳng lẽ định bang trợ Thiên Tinh Đế Quốc báo thủ hay sao? Đây vốn chỉ là một câu đùa giỡn chế nhạo, nhưng lại làm Tô Hàn khẽ gật đầu. Đúng, ta chính là muốn tra ra đến cùng là ai đã ra tay với Thiên Tinh Đế Quốc, sau đó tiêu diệt bọn hắn. Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Tô Hàn, hoàn toàn không giống như đang nói láo. Lại nhìn tu vi thất giai tiên nhân cảnh kia của hắn một chút, Lăng Thiên Nhã bỗng nhiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Nếu như không phải Tô Hàn có được của cải khổng lồ như vậy, coi như dùng tố chất của Lăng Thiên Nhã, chỉ sợ cũng không nhịn được mà chào phúng mấy câu. Thế nhưng là nàng như thế nào lại cảm giác nam nhân trước mặt này lại nghiêm túc như thế, tự tin như thế? Nếu như người không biết thì quên đi. Không có từ chỗ Lăng Thiên Nhã đạt được tin tức hữu dụng, Tô Hàn đứng dậy hướng nơi xa mà đi. Uy, ngươi người này làm sao lại vậy à? Gọi ta tới chỉ là vì những thứ này sao? Lăng Thiên Nhã ở phía sau lưng hô lên. Vậy cơm tối ngày mai có ăn không? Không ăn. Âm thanh từ xa chuyển đến, bóng lưng Tô Hàn đã biến mất. Tức chết ta đi. Lăng Thiên Nhã cắn chặt hai hàm răng ngà, vỗ nhẹ vào bàn đá. Hoàn toàn chính là người gỗ. Đối với mị lực của ta, hắn vậy mà còn không nguyện ý nhìn nhiều một chút. Chẳng lẽ sau khi sinh xong nữ nhi, cái phương diện được cái của hắn đã không còn? Càng nghĩ Lăng Thiên Nhã càng cảm thấy suy đoán này là chính xác. Đúng, khẳng định là vậy rồi. Mà Tô Hàn giờ khắc này đã tới một chỗ khá xa, bỗng nhiên cảm thấy nửa người dưới của mình trở nên lạnh lẽo. Ở bên ngoài phòng đấu giá chỗ chuyển tống trận, tra được chưa? Vân Niết vẻ mặt âm trầm nhìn chăm chăm một người đàn ông trung niên. Thiếu chủ, có tin tức truyền tới căn bản không có tìm được bất cứ tin tức gì liên quan đến Phượng Hoàng Linh Triều. Giống như Phượng Hoàng Linh Triều này căn bản không tồn tại vậy, nam tử trung niên kia nói. Cái này làm sao có thể? Lông mày của Vân Niết cau chặt lại. Ở trên đấu giá hội có nhiều thế lực lớn như vậy, người này không có khả năng nói hưu nói vượn. Mà lúc sau trên yến hội, hắn còn phân phát rất nhiều tiên tinh, rõ ràng là muốn nịnh nọt những thế lực kia. Nếu như Phượng Hoàng Linh Triều chẳng qua là một cái tên hắn hồ loạn lên, vậy thì ý nghĩa ở đâu? Thiếu chủ, ta ngược lại không cảm thấy Tô Hàn kia ở trên yến hội phân phát tiên tinh là về nịnh nọt những thế lực đó. Một lão già bỗng nhiên mở miệng. Chẳng biết tại sao ta luôn cảm thấy tên kia dụng ý phân phát tiên tinh là vì chấn nhiếp. Mỗi thế lực 10 ức tiên tinh chỉ là vì chấn nhiếp thôi sao? Vân Niếc liếc mắt nhìn lão giả này. Nhiều thế lực lớn như vậy, coi như không nói tới đế quốc thì cũng có 3 đại thánh triều tam đại thương hội cùng với liên minh tinh không mạnh nhất ở đó. Ngươi cảm thấy hắn là đang dùng 10 ức tiên tinh để chấn nhiếp những đại triều này sao? Ta thấy là đầu óc của ngươi là không tốt rồi. Bị Vân Niết mắng như đổ dầu vào lửa, lão già kia đáng nhẽ có ý nói thêm vài lời nhưng cuối cùng lại nén trở về, đồng thời trong lòng hắn cũng khẽ than. Vị thiếu chủ Vân Niết này cùng với vương chủ ở Vân Hải Vương Triều so sánh thì khoảng cách là rất lớn. Hắn thực sự nghĩ mãi không rõ là vương chủ vì sao lại đem tất cả những sự tình đều để cho Vân Niết này toàn quyền đại diện. Theo lý mà nói thì những hoàng tử mạnh hơn Vân Niết lại có rất đông. Cho dù là những công chúa kia cũng đều không cuồng vọng ngớ ngẩn như vậy, không tự đại như thế. Nói tới Tô Hàn thì cũng có chút tin tức liên quan tới hắn. Nam tử trung niên kia lại nói, ở bên phía đại diễn Linh Triều có hai tòa thành trì đã bị hắn dùng tam phẩm bạo châu sinh sinh đổ diệt. Giờ phút này toàn bộ đại diễn Linh Triều còn đang đuổi giết hắn. Sao? Vân Niết sửng sốt một chút, cau mày nói, ngươi xác định hai cái Tô Hàn này là cùng một người chứ? Dựa theo sự yêu thích của bọn hắn đối với Bạo Châu thì hẳn là cùng một người, nam tử trung niên nói. Ta nhớ không lầm thì đại diễn Linh Triều cũng là nằm dưới sự quản hạt của Vân Hải Vương Triều chúng ta. Sau khi nam tử trung niên kia gật đầu, trong mắt Vân Niết lập tức bay lên một vệt lãnh ý. Cái tên hèn mặt này, ta còn chưa tìm hắn gây phiền phức, vậy mà lại khi dễ đến trên đầu Vân Hải Vương Triều ta. Ta xem, hắn là đang động thủ trên đầu Thái Tuế, là con mẹ nó, chán sống rồi. Vân Niết nổi giận để mọi người cầm như hến. Mọi người đều biết tính cách của vị hoàng tử này. Hắn có thể sẽ không để ý tới người của mình. Cho dù là ai chọc giận hắn, cũng sẽ bị mắng chửi đánh đập. Tỷ như lão già lên tiếng lúc trước. Từ sau khi mà Vân Niết được sinh ra, đã một mực đi theo hắn từ nhỏ đến lớn bảo hộ hắn, giống như bảo hộ hài tử của mình. Thế nhưng mà Vân Niết xưa nay không quan tâm những thứ này. Chỉ cần lão già nói những lời hắn không thích nghe, hắn lập tức sẽ mở miệng mắng to. Tựa hồ đối với dạng người như Vân Niết thì không có cái ân tình gì để nói. Duy nhất có thể để làm hắn lui lại cũng chỉ có là tu vi kinh khủng hơn hắn. Hắn thuần túy là một dạng người vong ân phụ nghĩa. Vân Niết người này là loại điển hình nhất thiết minh cho hàm nghĩa của cụm từ đó. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Nam tử trung niên lại nói. Lập tức hạ lệnh toàn bộ cảnh nội của Vân Hải Vương Triều truy nã Tô Hàn cùng với những con chó tùy tùng của hắn. Vân Niết hạ lệnh. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều biến sắc. Lão già kia lưỡng lự trong chốc lát vẫn là nói, thiếu chủ, người này thế nhưng có nhiều tiền tình như vậy, sợ là cũng có được thế lực khá mạnh, mà trong tay hắn đã có tới 50 miếng tứ phẩm bạo châu, 10 miếng ngũ phẩm bạo châu, 3 miếng lục phẩm bạo châu và 1 miếng thất phẩm bạo châu nữa. Ở loại tình huống này, người có thể giết hắn cơ hồ là không có. Ta nói người già rồi nên hồ đồ sao? Ngươi thật đúng là lão già hồ đồ. Vân Niết bằng lãnh chừng mắt liếc lão giả này. Nếu đã biết hắn có nhiều bạo châu như vậy, chẳng lẽ còn muốn Vân Hải Vương Triều ta tự mình ra tay để lãng phí cường giả hay sao? Nếu như sau lưng hắn thực sự có thế lực khác thì cũng thôi, thế nhưng nếu như không có thì liền để những linh triều dưới cờ của Vân Hải Vương Triều chúng ta đi tiêu hao trước, chờ cái đồ chết tiệt kia đã tiêu hao hết bạo châu thì chúng ta lại ra tay, không phải là được rồi sao? Ác độc. Nghe được lời này của Vân Niết, trái tim của tất cả mọi người cơ hồ đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Những linh triều dưới cờ của Vân Hải Vương Triều cũng là đều thuộc sự quản hạt của bọn họ. Thế nhưng Vân Niết ngược lại thì tốt rồi, lại để bọn hắn đi làm kẻ chết thay, làm pháo hôi, dùng sinh mệnh của bọn họ để tiêu hao bạo châu của Tô Hàn. Mà căn bản không có đem tính mạng của người khác coi là tính mạng. Lập tức truyền lệnh xuống, nếu người nào không theo thì giết chết không tha. Vân Niết trong lúc hử lạnh lại nói, trừ cái đó ra, các người tới chỗ hiệp hội sát thủ một chuyến, thuê một ít sát thủ đi ám sát Tô Hàn. Nếu như có thể thuê được các sát thủ ở cấp bậc quỷ nhãn thì dĩ nhiên là tốt nhất. Trong tay Tô Hàn tuy nói có không ít bạo châu, nhưng mà bóp nát bạo châu thì cũng cần một chút thời gian. Dùng thủ đoạn của đám sát thủ kia, rất có thể là tại thời điểm hắn còn chưa kịp bóp nát bạo châu, đã đem hắn làm thịt rồi. Nói đến đây, trong mắt của Vân Niết lộ ra vẻ tiếc hận. Đáng tiếc cho những của cải trên người hắn, cùng với loại vật phẩm đặc thù như bạo châu. Đám sát thủ sau khi giết hắn, chỉ sợ sẽ không đem những vật phẩm này đưa cho chúng ta. Đám người đưa mắt nhìn nhau âm thầm nhíu mày. Thiếu chủ, quỷ nhãn tu hành là ngũ hành độn thuật, có thể ẩn thân trong ngũ hành nguyên tố. Ngoại trừ những ma pháp sư có tu tập ngũ hành ma pháp ra, thì cơ hồ có rất ít tu sĩ có thể phát giác được hắn. Nam tử trung niên mở miệng, nhưng cũng chính bởi vì như vậy mà thù lao khi mà quỷ nhãn ra tay là rất cao. Tỷ lệ thất bại của hắn chỉ có đâu đó 5%. Dựa theo ý tứ của hiệp hội sát thủ, muốn thuê sát thủ ở đẳng cấp của quỷ nhãn thì vô luận đánh giết người có tu vi bậc nào ít nhất cũng cần 10 ức tiền tinh trở lên. Thế nào, ngươi cảm thấy không đáng à? Vân Niết nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên kia, người sau cái chán lập tức túa mồ hôi lạnh. Không, thuộc hạ không dám. Vậy thì nhanh con mẹ nó đi làm đi, Vân Niết hừ lạnh. Nam tử trung niên cũng không dám dò dự nữa, vội vàng chạy khỏi nơi này. Mà sau khi hắn rời đi, Vân Niết bước vào truyền tống trận. Lão giả một mực đi theo sau lưng của Vân Niết. Ở trong nháy mắt này đi theo, hắn thở dài một cái. Chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy gia hỏa gọi là Tô Hàn kia không dễ đối phó chút nào. Trong đầu bất chi bất giác nổi lên lời nói của Tô Hàn trên yến hội: đừng chọc đến tao. Bốn chữ này lúc trước ở trong miệng của Tô Hàn vang lên vẫn quanh quẩn trong đầu óc của lão giả không văng đi được. Có lẽ thực sự không nên trêu chọc. Lão già lại thầm thở dài một tiếng rồi lắc đầu chiến nhập vào trong chuyển tống trận. Yến hội trôi qua. Từ chỗ Lăng Thiên Nhã cũng không có chiếm được tin tức gì có ích. Bởi vậy mà đám người Tô Hàn từ yến hội rời đi, cáo biệt Lăng Thiên Nhã rời khỏi phòng đấu giá. Người của Kim Dương Đế Quốc cũng đi theo đám người Tô Hàn, xác thực mà nói là Kim Giật một mực đi theo Tô Giao. Hai người nói chuyện vẫn luôn sử dụng truyền âm. Mặc dù không nghe được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng Tô Hàn có thể thấy được là Tô Giao tình cờ đỏ mặt, một mực cúi đầu. Kim Giật kia thì nhăn nhăn nhó nhó, khiến cho người ta cảm thấy buồn cười, như là hắn đang bị táo bón vậy. Thời điểm tới trước truyền tống trận, trên mặt Kim Giật lộ vẻ không nỡ bỏ, Tô Giao cũng là cẩn thận đi từng bước. Tô Hàn thì nhăn mặt lại. Hắn luôn cảm thấy gia hỏa Kim Giật này muốn đi theo bên cạnh mình, cướp đi vật phẩm quý báu nhất của mình. Đi thôi, Tô Hàn mở miệng. Bá phụ, ta nhất định sẽ đối tốt với Tô Giao. Âm thanh của Kim Giật từ phía sau lưng chuyển tới. Sao? Tô Hàn bước chân không khỏi chậm lại. Người đối đãi với nàng tốt cái gì? Trước khi ta không có đồng ý, thì nàng cũng không phải người của ngươi. Nhưng mà ta... Được rồi, việc này ngày sau nói, ít nhất cũng phải chờ mẹ của nàng nhìn thấy người mới được. Tô Hàn đem lời nói của Kim Giật cắt ngang. Đúng rồi, ta nhất định sẽ trợ giúp ngài tìm kiếm bá mẫu, Kim Giật lại nói. Tô Hàn nhíu mày nhìn về phía Tô Giao, người cũng nói với hắn sao? Phải, Tô Giao gật đầu. Kim Dương Đế Quốc không phải là thế lực nhỏ, có sự hỗ trợ của bọn hắn, có lẽ thời gian chúng ta đoàn tụ sẽ sớm hơn một chút. Được. Tô Hàn cũng không nói thêm gì mà bước vào truyền tống trận. Hắn cũng không có ý định đi địa phương khác mà đi thẳng về đại diễn Linh Triều. Tô Hàn là người có thủ tất báo mà hơn nữa là thủ rất dai. Nghĩ đến Ngô Lăng kia sợ là còn đang tìm kiếm mình khắp thiên hạ. Mấu chốt nhất là đại diễn Linh Triều ở vùng trời xa xôi hẻo lánh kia, theo Tô Hàn được biết chính là nơi thích hợp để làm căn cơ cho Phượng Hoàng Tông ngày sau. Tốc độ thành lập Phượng Hoàng Linh Triều cũng phải tăng lên một chút. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nếu như Phượng Hoàng Linh Triều có thể cấp tốc nổi danh ở trung đẳng tinh vực, vậy thì những người khác của Phượng Hoàng Tông có lẽ sẽ nghe được tiếng, nhiều ít có thể phỏng đoán một chút, chứ chỉ dựa vào dòng binh công hội thì vẫn như trước là rất chậm. Cái này đều đã trôi qua một năm thời gian, cũng chỉ tìm được mỗi Diệp Long Hách và Tô Giao mà thôi. Dựa theo một năm tìm được hai người mà tính, 600-700 vạn người, sợ là phải hơn 300 vạn năm thời gian sau. Cứ như thế mà tính thì hiệu suất của dòng binh công hội cũng chả có gì đặc biệt. Soạt một tiếng, truyền thống trận lấp lánh trong tầm mắt của Kim Giật, Tô Giao phất tay cùng đám người Diệp Long Hách cùng biến mất không thấy gì nữa. Sát thủ hiệp hội cũng giống như dòng binh công hội vậy, là một cỗ thế lực cực kỳ to lớn. Ma pháp hiệp hội, sát thủ hiệp hội, dòng binh công hội cùng với võ đạo công hội ở trong trung vực tinh đẳng, trong trung đẳng tinh vực là nó thuộc về bốn thế lực lớn mà là dạng đặc thù. Ma pháp hiệp hội cùng với võ đạo công hội thì tên như ý nghĩa là ma pháp sư hoặc là tu sĩ võ đạo. Còn sát thủ hiệp hội và dòng binh công hội thì là tập hợp cả ma pháp sư lẫn tu sĩ võ đạo và là một thể. Địa phương giống nhau là người của bốn thế lực lớn này nó sẽ không phân biệt cảnh vực, không phân biệt tu vi và cũng chẳng phân biệt bối cảnh. Bọn hắn không giống như đế quốc hay là vương triều tự thành nhất thể mà dung nạp thành viên ở các phương khác nhau. Vô luận là ai gia nhập vào trong đó thì bốn thế lực lớn này đều có khả năng trở thành chỗ dựa cho bọn họ. Muốn để cho bốn thế lực lớn này ra tay, biện pháp duy nhất chính là tiên tinh. Nếu xuất ra đầy đủ tiên tinh thì có thể thuê được người khác giúp mình ra tay. Trong đó thì dùng hiệp hội sát thủ là đứng đầu nhất. Dòng binh công hội thì rắc rối phức tạp hơn. Chính là trong bốn thế lực lớn, số lượng người lại là đông nhất. Bọn hắn sẽ tiếp nhận đủ các loại nhiệm vụ, nhưng mà chỗ hiệp hội sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ chỉ có một loại, chính là giết người. Ở trong hoàng thành của Phong Thần Vương Triều, là trạm truyền tống thứ nhất của đám người Tô Hàn. Bọn hắn đi tới dòng binh công hội, Tô Hàn lần nữa tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là tìm vị trí của một cái phàm nhân. Tiền tệ thông dụng ở nơi đó là một loại tiền xu màu xám. Thời điểm còn ở Tam Đế Sơn, Tô Hàn đã từng nhìn thấy Diệu Dương Kiếm Thần là một tên ăn mày, lao lưu lạc trốn nhân gian, chính là một nơi như vậy. Tiền thù lao của dòng binh công hội là 100 vạn tiên tinh, nhưng Tô Hàn lần nữa lấy ra 100 triệu để cho tiền thù lao trực tiếp tăng lên gấp 100 lần. Ở bất kỳ địa phương nào, chỉ cần thù lao đủ cao, có thể làm cho đối phương dốc hết toàn lực đi làm. Nhiệm vụ thứ hai là tìm kiếm long huyết. Vô luận là dạng long huyết gì, chỉ cần là chân long chi huyết, đó là được rồi. Long huyết cuồng bạo của Tô Hàn chính là một trong các đế giả bí thuật ở Tam Đế Sơn của ba vị đế giả khủng bố để lại. Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy thuật long huyết cuồng bạo này so với tưởng tượng của mình còn muốn trâu bỏ hơn nhiều. Bởi vậy tìm kiếm long huyết là một việc cấp bách. Nhiệm vụ này, thù lao Tô Hàn xuất ra đồng dạng cũng là 100 triệu tiên tinh. Hai cái nhiệm vụ đã là 2 ức, làm cho dòng binh công hội cực kỳ khiếp sợ. Cấp bậc nhiệm vụ kia cấp tốc bay lên thẳng tắp. Từ hoàng thành nơi này ở trong dòng binh công hội là nhiệm vụ ở vị trí thứ nhất luôn. Đương nhiên, dòng binh công hội các nơi đều kết nối với nhau, cũng không phải nói là ban bố nhiệm vụ ở đây thì chỉ có thể do dòng binh công hội nơi đây đi làm. Làm sao những chuyện này, Tô Hàn suy nghĩ một chút, tính toán không bỏ sót rồi mới rời khỏi dòng binh công hội. Hắn nguyên bản còn muốn công bố lại một cái nhiệm vụ, đó là tìm kiếm hủy diệt nữ hoàng ở trong trung đẳng tinh vực. Dù sao thì đây cũng là một chỗ dựa rất lớn cho Tô Hàn. Thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, Tô Hàn lại cảm thấy có chút không ổn. Trung đẳng tinh vực này nó không phải hạ đẳng tinh vực. Khoảng cách của nó tới thánh vực bây giờ đã rất gần rồi. Ở trong này hủy diệt nữ hoàng chắc chắn không có khả năng dùng lại cái tên ban đầu. Đối với sự truy sát của Nguyên Linh mà bại lộ thân phận, đó chính là tự tìm đường chết. Nếu như trùng hợp gặp được thì còn tốt, nhưng mà lại khua chiêng gõ trống đi tìm kiếm, chỉ sợ còn mang lại phiền phức cho hủy diệt nữ hoàng. Nửa năm sau thì đám người Tô Hàn đã đi được hơn phân nửa lộ trình. Mấy cái đại triều cẩu thí này, vậy mà chỉ có trung cấp truyền thống trận, đi đường thực sự là quá chậm. Từ trong một cái truyền tống trận đi ra, Diệp Long Hách có chút bất mãn nói: thời điểm đi đường đã tốn mất 1 năm, trở về cũng lại tốn 1 năm, thực sự là hao phí thời gian. Thời gian 2 năm này mà trong thánh tử tu di giới đã là 1 vạn năm rồi. Là 1 vạn 6 ngàn năm, Tô Hàn nhấn mạnh. À ha, tông chủ đã đột phá lên thất giai tiên nhân cảnh, vậy thời gian gia tốc của thánh tử tu di giới khẳng định cũng sẽ bạo tăng. Diệp Long Hách bừng tỉnh đại ngộ, chợt oán hận nói: 1 vạn 6 ngàn năm, lão tử tu luyện đã đột phá mấy cái cấp bậc, vậy mà lại phải dùng cho việc đi đường. Không có cách nào, Đế Thiện nói, truyền thống trận cao cấp thì ở trong Hoàng Triều mới có thể có, mà chỗ chúng ta không có đi qua khu vực có Hoàng Triều. Còn đỉnh cấp truyền thống trận, trừ đế quốc và thánh triều ra, các thế lực khác đều không có. Đừng có bực tức, Tô Hàn mấp máy môi nói, để cho ta cảm thấy nghi ngờ là Vân Hải Vương Triều bên kia, vậy mà lại không ra tay với chúng ta. Khẳng định là chúng kiêng kỵ bạo châu trong tay của tông chủ, Diệp Long Hách nói. Không, Tô Hàn lắc đầu, ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Mặc dù chỉ vòn vẹn vừa tiếp xúc với Vân Niết kia, nhưng người này vừa nhìn là cái loại cũng thủ dai nhớ lâu. Muốn hắn bỏ qua, sợ là điều không thể. Hắn muốn đụng tới chúng ta, thì cũng phải nhìn xem hắn có thực lực ghê không. Dù sao thất phẩm bạo châu đó, ngay cả tiên đế cảnh cũng có thể oanh sát, là một vật phẩm khủng bố. Coi như Vân Niết có ghi hận chúng ta thì cũng không dám liều mạng. Diệp Long Hách vẫn ôm cái nhìn của mình. Thất phẩm bạo châu của chúng ta chỉ có 1 viên, bất kỳ người nào cũng biết. Để lại trong tay so với việc bóp nát nó thì có lực chấn nhiếp hơn nhiều. Tô Giao suy tính một lát rồi nói, nếu như ta đứng ở góc độ của Vân Niết, khẳng định cũng hiểu rõ việc này, ta sẽ cảm thấy coi như ta ra tay rồi thì các ngươi cũng không nhất định có thể bóp nát viên thất phẩm bạo châu kia. Thế nhưng người đừng quên, ngoài trừ thất phẩm bạo châu, chúng ta còn 3 viên lục phẩm bạo châu cùng với 10 viên ngũ phẩm bạo châu. Diệp Long Hách dựa vào lý lẽ để biện luận. Vân Hải Vương Triều tuy mạnh, thế nhưng ở trong toàn bộ Vương Triều này có mấy cái tiền tôn cảnh. Căn cứ tin tức ta nghe ngóng được trong vạn năm nay, cho dù là ở trong những đỉnh cấp Hoàng Triều, bên trong nhiều lắm cũng không vượt quá 3 tiền tôn cảnh đâu. Mà Vân Hải Vương Triều khẳng định cũng không có nhiều như vậy. Bằng không mà nói thì bọn hắn đã sớm tấn cấp Hoàng Triều rồi. Sở dĩ là có địa vị giống như hôm nay là bởi vì thực lực của Vân Hải Tiên Tôn đã đuổi sát tới tiên đế cảnh mà thôi. Nếu như thực sự chọc giận chúng ta, tông chủ mang theo đám bạo châu này đến Vân Hải Vương Triều, sợ là phải trực tiếp oanh diệt bọn hắn. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi lắc đầu, người nghĩ có chút nhiều rồi. Đầu tiên sau lưng của Vân Hải Vương Triều còn đứng một tòa Bỉ Ngạn Đế Triều nữa. Thất phẩm bạo châu danh xưng là có thể oanh diệt tiên đế cảnh không sai. Thế nhưng, đã đến loại cấp độ kia, cho dù có thể thực sự giết chết thì cũng chỉ là một số tiên đế cảnh cấp thấp mà thôi. Nếu như người ta còn có loại vật phẩm đặc thù như là thất phẩm chân thuẫn, vậy thì thất phẩm bạo châu kia tương đương với là phế bỏ. Thứ hai, nhưng đại triều kia tuyệt đối sẽ không để chúng ta muốn làm gì thì làm. Nếu như thực sự hướng Vân Hải Vương Triều ném ra Bạo Châu, vậy thì sẽ dẫn ra oanh động cực lớn, chúng ta sẽ trở thành một cái mục tiêu công kích. Tổng hợp những thứ đó, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng chúng ta cho dù là có đám Bạo Châu này thì cũng không dám tùy tiện ném ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người cảm thấy Tô Hàn nói có đạo lý, không khỏi mở miệng hỏi. Tô Hàn yên lặng một lát rồi khóe miệng dần nhếch lên. Tô Hàn ta cũng không phải là để mặc cho người ta chém giết. Bọn hắn càng cảm thấy ta không có khả năng làm vậy, nhưng ta hết lần này tới lần khác lại muốn làm như vậy. Đáng tiếc hiện tại không có đủ thất phẩm Bạo Châu, mà cũng không phải là thời điểm ném ra Bạo Châu. Bất quá, mặc dù không có đủ Bạo Châu, nhưng ta đây có tiền. Có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Tô Hàn vẫn luôn tin tưởng vững chắc vô luận ở nơi nào, có tiền có thể làm được rất nhiều việc mà người không có tiền không làm được. Đương nhiên, nếu không làm được, vậy thì chỉ có một nguyên nhân là không đủ tiền mà thôi. Trung đẳng tinh vực Tô Hàn kiếp trước không phải chưa từng đi qua. Có lẽ thực sự có người có thể tồn tại được xưng là vô địch. Thế nhưng, không nhận sự ảnh hưởng của tiền tài mà có thể chấn áp được cả trung đẳng tinh vực thì là không có. Loại nhân vật này hiếm như phượng mao lân giác vậy, tuyệt đối không phải là Vân Hải Vương Triều, cũng không phải Bỉ Ngạn Đế Triều. Vân Hải Vương Triều không tìm tới chúng ta gây phiền phức tự nhiên là tốt nhất. Tô Hàn mỉm cười mà nói, vậy chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Được. Mọi người gật đầu, lấy ra một chút tiên tinh xem như phí tổn truyền tống. Đám người Tô Hàn liền muốn bước vào truyền tống trận. Nhưng vào thời khắc này, sau, vẻ mặt Tô Hàn bỗng nhiên đại biến, chộp lấy Tô Giao rồi chợt lui ra. Cùng lúc đoán mở miệng quát to, có người tập kích, lui lại. Sưu một tiếng, mọi người đều không phải là kẻ yếu, thời điểm nghe được Tô Hàn quát lên, liền lách mình hướng sang hai bên mà né tránh. Oanh một tiếng, cũng tại thời khắc bọn hắn tránh ra, có một bàn tay xen lẫn tiếng nổ từ giữa hư không duỗi ra, hung hăng đập vào vị trí lúc trước mà đám người Tô Hàn đang đứng trên mặt đất. Bụi đất bốc lên đầy trời, có một cái hố khổng lồ xuất hiện. Từ trên nhìn xuống, cái hố này hoàn toàn là hình dạng của một bàn tay, như là thiên Phật thủ vậy. Sau, có tiếng kêu kinh ngạc từ giữa hư không truyền ra. Ngay sau đó có một nam tử mặc áo đen, mang một cái mặt nạ quỷ vương, chậm rãi trồi lên giữa không trung. Nhưng mà ở trước ngực có đeo một cái tấm huy chương, hắn lại không hề che giấu, ngược lại còn giống như cố ý bày ra. Quỷ nhãn. Thời điểm thấy được tấm huy chương này, Đế Thiên, Tạ Phong cùng đám người Hồ Tước tất cả đều biến sắc lên tiếng kinh hô. Quỷ nhãn tứ tinh sát thủ, tu vi là tiên quân cảnh. Ở trong toàn bộ tứ tinh sát thủ của hiệp hội sát thủ đều có thể xếp vào 100 vị trí đầu. Phóng nhãn nhìn khắp hiệp hội sát thủ, vắt ngang qua cả trung đẳng tinh vực, thì cường giả tiên quân cảnh phải nói nhiều hơn cả lợn con. Thế nhưng quỷ nhãn lại được xếp vào trong top 100, rõ ràng là thực lực quán cực mạnh. Đế Thiên lúc trước vẫn còn ôm thái độ hoài nghi, dù sao hắn cũng đã từng có tu vi tam giai tiên quân cảnh. Mặc dù giờ phút này đã bị phong ấn nhưng cảm giác của tiên quân cảnh vẫn còn tồn tại. Dưới tình huống bình thường, có cường giả tiên quân cảnh ở bốn phía, hắn hẳn sớm phải cảm nhận được mới đúng. Thế nhưng quỷ nhãn này lại xuất hiện trong vô thành vô tức, hắn vậy mà một chút xíu cũng không có phát giác ra. Sớm nghe đồn là sát thủ quỷ nhãn tu tập ngũ hành độn thuật, có thể ẩn nấp trong ngũ hành nguyên tố, xem ra quả thực không sai, Đế Thiên hử lạnh nói. Quỷ nhãn cũng không để ý tới hắn mà lấy ra một bức chân dung. Hắn nhìn Tô Hàn một chút, lại nhìn chân dung so sánh với nhau, dường như là xác định, khẽ khẽ gật đầu. Chợt hắn nhíu mày hướng Tô Hàn mà nói, ngươi là một tiên nhân cảnh, lại có thể sớm cảm giác được sự tồn tại của ta. Tô Hàn không có mở miệng, khoảng cách đôi bên quá lớn, nếu như chỉ dựa vào thần niệm thì hắn dĩ nhiên không cảm giác được. Nhưng thời điểm quỷ nhãn tới gần Tô Hàn, lại đưa tới gợn sóng của nguyên tố ngũ hành ma pháp ở bốn phía. Tô Hàn là dùng tu vi ma pháp sư mới phát giác ra được. Không sao. Thấy Tô Hàn không mở miệng, quỷ nhãn tự tin cười một tiếng. Mới vừa rồi là người may mắn thôi, có thể cảm giác được lần thứ nhất, chẳng lẽ còn có thể cảm giác được lần thứ hai hay sao? Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của quỷ nhãn lại chậm rãi biến mất. Oanh một tiếng. Trong chớp mắt tiếp theo, hư không bốn phía của Tô Hàn bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, càng có tiếng nổ vang từ bên trong truyền ra. Bàn tay kinh người lần nữa đưa ra ngoài chộp về phía Tô Hàn. Chủ nhân cẩn thận. Người này ít nhất cũng là có tu vi ngũ giai tiên quân cảnh trở lên, Đế Thiên mở miệng nhắc nhở. Bọn hắn muốn ngăn cản thế nhưng căn bản là không làm được, tu vi của quỷ nhãn quá cao, tốc độ lại quá nhanh, còn sợ không chờ bọn hắn động thủ thì công kích đã rơi xuống. Nhưng mà để cho quỷ nhãn không có nghĩ tới là công kích lần này của hắn lại lần nữa thất bại, Tô Hàn đã sớm phát giác và né tránh đi. Nói thật, nếu như quỷ nhãn này không sử dụng ngũ hành độn Phật mà chỉ sử dụng tu vi tiên quân cảnh của bản thân thì Tô Hàn thật đúng là không cảm giác được. Nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến Tô Hàn lại là một ma pháp sư. Ngũ hành độn thật là bí thuật thành danh của quỷ nhãn, sớm đã thành thói quen mà sử dụng. Trước mỗi lần ra tay, hắn đầu tiên đều độn thân trong nguyên tố ngũ hành. Cũng bởi vì vậy mà Tô Hàn mới có thể ở thời điểm hắn biến mất, lập tức cảm ứng ra được. Cái này gọi là thông minh quá thì sẽ bị thông minh hại. Cũng có chút ý tứ. Hai lần công kích nhưng đều bị Tô Hàn một cái thất giai tiên nhân cảnh tránh thoát. Trong giọng nói của quỷ nhãn nhiều thêm một chút hứng thú, nhưng thực tế cũng mang tới một chút tức giận. Là sát thủ mà mỗi lần ra tay thì chỉ có hai loại kết quả. Loại thứ nhất là dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đem đối phương giết chết. Loại thứ hai không phải là đối thủ của đối phương, không cần phải dây dưa, lập tức rời đi, nhiệm vụ thất bại. Mà tình huống giống như giờ phút này thật đúng là ít khi xuất hiện. Cũng tại thời điểm mà quỷ nhãn dự định động thủ lần thứ ba, Tô Hàn bỗng nhiên nói, ngươi là người của hiệp hội sát thủ sao? Đúng vậy. Quỷ nhãn hơi trầm ngâm nhưng vẫn hồi đáp, có người ra giá cao, mời ta tới lấy tính mệnh của ngươi. Nhiều hay ít? Tô Hàn hỏi. Quỷ nhãn sững sờ cau mày, cái gì nhiều ít? Hắn cho ngươi nhiều ít tiên tinh. Tô Hàn lại hỏi, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Chân mày của quỷ nhãn nhíu lại càng sâu, có chút mất kiên nhẫn. Một cái tiên nhân cảnh không quan trọng, ta cho dù nói cho ngươi, ngươi có thể tưởng tượng được đó là hạng số lượng khổng lồ gì. Nghe đến lời này, Tô Hàn xém chút nhịn không được mà bật cười. Xem ra, ngươi chỉ biết ta là một tiên nhân cảnh, nhưng đối với tình huống khác lại không hiểu biết chút nào. Làm sát thủ, ta chỉ cần biết tu vi của ngươi là gì, cái đó đủ rồi. Quỷ nhãn mất kiên trì, trong mắt lộ ra một vệt màu sắc dữ tợn. Ngươi giết không được ta. Bàn tay Tô Hàn lật ra lấy ra một viên ngũ phẩm bạo châu, biết vật này không? Ngũ phẩm bạo châu? Đồng tử quỷ nhãn hung hăng co rút lại, không dám tin nói. Ngươi lại có ngũ phẩm bạo châu? Hết sức rõ ràng ngươi là một thằng sát thủ không hợp cách. Tô Hàn có chút mỉa mai. Là một cái sát thủ thì trước khi hành động nhất định phải hiểu rõ hết thảy về đối phương. Tu vi chỉ vòn vẹn là một phần trong đó thôi. Nhưng cái khác thì như bối cảnh, thủ đoạn, thậm chí của cải. Ngươi cũng phải điều tra cho rõ ràng. Quỷ nhãn vô thanh vô tức lui lại một khoảng, đồng thời lông mày cau chặt lại. Tô Hàn nói lời này chính xác không sai. Đó chính là tố chất mà một sát thủ hợp cách phải có. Lần này thế nhưng là hắn có chút coi thường rồi. Chẳng qua là nghe được tu vi của Tô Hàn chỉ là tiên nhân cảnh, lại không thèm, à mà lại trông thế mà thèm thù lao của người ta đưa ra, cho nên mới vội vàng ra tay. Như bối cảnh, thủ đoạn, những cái này nhất định phải điều tra rõ ràng. Quỷ nhãn hoàn toàn chính xác là thừa nhận. Thế nhưng của cải cùng với cái điều tra thân phận của đối phương liên quan tới giám chó gì đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em sau 15 phút nữa.